Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1710, hiện đại hóa phương thức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước đài cao, các cái thế lực cường giả thay nhau lên sân khấu truyền thụ, phía dưới vô số người nghe ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy sách nhỏ ghi chép, đây đều là hiếm có tri thức rất hữu dụng. Cái nào đó nơi hẻo lánh, có loại không giống với nơi khác nhàn tản không khí Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, Thanh Diên đánh bài, hai người thành công bị kích phát không chịu thua suy nghĩ, Yêu Tử Nguyệt mừng khấp khởi ở bên cạnh đến linh tinh, sáng long lanh tinh thạch một đống lớn, rất có thị giác rung động. Lồng trắng hoa hoa kêu to, bởi vì Cố Vân Hy cướp đi nàng vừa mới mua đồ uống lạnh, Huyền Tước xem náo nhiệt vỗ tay bảo hay, Giang Vãn Thường đang khuyên không. Dù sao cũng là rất náo nhiệt, không có ý nghĩa à, vì cái gì không đánh lên đâu. Thanh Diên dành thời gian liếc nhìn nơi xa, quang giảng đồ vật có cái gì dùng, thực chiến mới có đáng xem nha. Hẳn là sẽ có, Yêu Tử Yên cười cười. Chỗ đó có phòng ngự trận pháp ước chừng có thể trong lúc kháng cự giai hỏi công kích sắp đến so tài phân đoạn. Lạc Xuyên cũng có chút chờ mong, trong tiểu thuyết thường nhìn đến tông môn tỷ võ nội dung cốt truyện, làm nhân vật chính chỗ tông môn rơi vào hạ phong sắp thất bại thời điểm, nhân vật chính liền sẽ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Lạc Xuyên không nghe rõ những người kia đến cùng nói chút gì, rất nhanh liền nhìn đến hai nữ hài đi lên đài cao. Bạch Thi nữ hài có chút quen thuộc giống lúc trước gặp qua, áo đen nữ hài thì rất lạ lẫm, dù sao trong tiệm khách hàng nhiều như vậy, Lạc Xuyên không có khả năng toàn đều biết. À, đây không phải là Huyền Nguyệt Học Viện Hứa Ấu Vi à, Yêu Tử Yên nhìn thoáng qua sau thuận miệng nói ra. Lạc Xuyên mờ mịt hoàn toàn không nhớ rõ, cũng là lão bản đi hải vực trước đó bốn đại học viện bài danh Cố Vân Hy đối thủ, bị loại kia súng pháo vũ khí đánh cho trở tay không kịp. Yêu Tử Yên giải thích, ngạch, nghĩ đến, Lạc Xuyên thần sắc vi diệu, tốt tại những cái kia súng pháo chỉ có tại trong thế giới giả lập mới có thể sử dụng, không cách nào cầm tới hiện thực thế giới, nếu không Thiên Lan Đại Lục khẳng định sẽ lộn xộn. Quảng cáo, về phần mình chế tác độ khó khăn không cao bình thường, vẻn vẹn hỏa dược cũng là cực lớn khiêu chiến, nghe nói Nguyệt Linh còn tại cùng chết cái này đầu đề. Ấu Vi cố lên a, Cố Vân Hy cao hứng ngoác cho Hứa Ấu Vi tiếp ứng. Có lẽ là nghe được thanh âm trên đài cao váy trắng nữ hài xem ra thanh lãnh trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần buồn cười thần sắc. Bầu không khí tựa hồ cũng biến đến khẩn trương lên, chung quanh nói nhỏ âm thanh biến mất theo. Hứa Ấu Vi biểu lộ lần nữa biến đến lạnh lùng, tay cầm cùng loại pháp trượng vũ khí, đây là từ cô lô thế giới diễn sinh ra mới trỗi dậy tu luyện phương hướng. Ma pháp, đối với Thiên Lan Đại Lục truyền thống tu luyện phương thức cô lô thế giới ma pháp muốn càng thêm trực tiếp, uy lực cũng càng thêm cường đại. Cả hai cũng không có cái gọi là chia cao thấp, cũng không có tu luyện thì không cách nào học tập ma pháp hạn chế, đại đa số người lựa chọn đều là hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là thiên về một cái hướng khác. Đối diện áo đen nữ hài tay cầm trường kiếm khí tức quanh người sắc bén tựa hồ vừa mới có đột phá bộ dáng. Cho nên nói, cái thế giới này thiên tài vẫn là rất nhiều a. Hai người đứng vững, khẽ vốt cằm, xem như bắt chuyện qua, không phải cái gọi là sinh tử chém giết, không cần thiết làm đánh lén chiếm trước tiên cơ loại hình thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên cũng không lại đấu địa chủ, dương mắt nhìn lên. Đương nhiên nhìn không thấy trên đài cao tràng cảnh quá nhiều người, cản ánh mắt tốt ở chung quanh có rất lớn màn ánh sáng, rõ ràng bày biện ra trên đài cao tràng cảnh. Hai cái xinh đẹp nữ hài giằng co, Bạch Thi cùng áo đen, mặc dù không có giao thủ, loại kia áp lực trầm muộn không khí đã miêu tả sinh động. Lạc Xuyên tiếp nhận Yêu Tử Yên đưa tới đồ uống lạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi màn sáng hình ảnh, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. Hứa Ấu Vi cầm lấy pháp trượng, cấp tốc hướng trên người mình thi phóng ma pháp, gió chi chúc phúc, băng thuẫn, hỏa diễm hàng rào, cực quang hộ khải, thần thánh nhạc trương. Dù sao cũng là các loại chúc phúc tăng thêm, hộ thuẫn loại hình ma pháp một mạch tất cả đều vứt ra, động tác thành thạo tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Áo đen thiếu nữ sửng sốt một chút tựa hồ không biết rõ Hứa Ấu Vi đến cùng đang làm cái gì, bất quá cũng không có trực tiếp xuất thủ, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Tại rất nhiều ma pháp gia trì phía dưới, Hứa Ấu Vi khí tức đã tăng lên tới cực kỳ kinh người trình độ thần hồn cảnh giới, thực lực thậm chí có thể cùng nhược điểm quy nguyên chơi liều. Nắm chặt pháp trượng, Hứa Ấu Vi khuôn mặt cũng bị ma pháp cấu trúc mặt nạ che chắn, đột nhiên đạp tại mặt đất nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, cả người như là như đạn pháo xông ra. Áo đen thiếu nữ cầm kiếm đón đỡ. Vừa mới tiếp xúc liền cảm giác được thân kiếm truyền đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, không bị khống chế bay ngược mấy chục mét mới miễn cưỡng đình chỉ, cánh tay thậm chí truyền đến từng trận đau bứt nhức cảm giác. Ngạch, hiện tại tu luyện người ở giữa chiến đấu đều biến thành dạng này rồi hả? Thanh Diên cảm thấy mình khả năng theo không kịp thời đại. Lạc Xuyên uống vào đồ uống lạnh, không nói chuyện, đồng thời cũng minh bạch vừa mới không thích hợp đến từ nơi nào, Hứa Ấu Vi pháp trưởng tạo hình có chút cùng loại lang nha bổng. Đây là muốn mang lại toàn bộ tu luyện giới tiết tấu. Nào đó lão bản cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, đồng thời ở trong lòng nghĩ lại loại biến hóa này đến cùng phải hay không bình thường, hắn cũng không muốn đem Thiên Lan đại lục hô hố không có. Hai người giao chiến còn đang kéo dài. Thần hồn cảnh giới đã coi như là tu luyện giả bên trong cao tầng thứ, công kích uy lực không tầm thường, linh lực cùng ma pháp va chạm sinh ra lộng lẫy hào quang cơ hồ chiếu sáng cả bình đài. Pháp trưởng tại ma pháp gia trì phía dưới trọng lượng cực kỳ khủng bố, nện xuống thời điểm phía dưới không khí thậm chí sinh ra chói tai nổ đùng. Áo đen thiếu nữ nghiêng người cơ hồ là dán người thân tránh thoát công kích, vài sợi tóc tùy theo đứt gãy, trong mắt màu đen lại lạnh nhạt như thủy, có loại cực hạn tỉnh táo. Tịch Diệt, nỉ non giống như thanh âm đàm thoại tự trong miệng vang lên, trắng bạc kiếm phong bỗng nhiên nhiều hơn một loại hư vô mờ mịt vận vị, dường như không tồn tại ở hiện thực không gian. Quảng cáo, Hứa Ấu Vi nhất thời phát giác được nồng đậm nguy cơ kéo dài khoảng cách đã muộn, chỉ có thể đem pháp trượng đặt trước người ngăn cản, mà lại trừ cái đó ra nàng còn có các loại phòng ngự ma pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư viễn trường kiếm cùng pháp trượng tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nữ hài ánh mắt kinh ngạc bên trong, cả hai phảng phất giống như không đồng thời trống không vật thể giao thoa mà qua, trường kiếm dường như vẻn vẹn chỉ là hình ảnh ảo, thế nhưng loại kiếm khí bén nhọn lại là không thể nghi ngờ. Sau đó, tới người, răng rác, ở vào tầng ngoài cùng hàn băng hàng rào trước hết phá nát, hóa thành vô số nhỏ vụn băng bụi, lấm ta lấm tấm, tại quang mang chiếu rọi xuống chiết xạ các loại sắc thái, như mộng như ảo. Băng thuẫn thoáng chống cự một chút cũng theo đó vỡ vụn, kiếm khí cũng bởi vì bị ngăn cản tốc độ có chỗ giảm xuống. Sau đó là tầng thứ 3 cực quang hộ khải, tầng thứ 4 thủ hộ thánh quang, tầng thứ 5 thổ nguyên tố bình chướng. Thẳng đến tầng thứ 6 bình chướng phá nát, trường kiếm mới ngừng được tiến lên xu thế, hết sạch sức lực bị tràn ngập tường hòa tự nhiên lực lượng màn ánh sáng ngăn cản. Áo đen nữ hài lui lại mấy mét, nhìn lấy còn lại mười mấy tầng bình chướng, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta thua, vừa mới đã là nàng mạnh nhất chiêu thức, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhận thua kết thúc luận bàn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.